Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, Điệu Hổ Ly Sơn. Lãnh Trúc nhanh như điện chớp bay ở không trung, nơi xa bảy cái động hư giao chiến khí tức để tâm hắn kinh. Tuyên Chiết xuất hiện càng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Gần đây kinh sư nhiều ít đại sự, lão hoàng đế gặp chuyện. Tân hoàng đế đăng cơ, đầy kinh lùng bắt thân đồ tội, Tuyên Chiết như thế nào tự ý rời vị trí, chạy đến cái này mấy ngàn dặm có hơn địa phương đến. Đây là lúc nào động thân? Tiết Mục tự mình du thuyết, Lãnh Trúc còn có thể tin Tuyên Chiết sẽ do dự chạy đến. Nhưng đây là Tiết Mục tìm người đưa cái tin liền có thể gọi tới sao? Hoàn toàn không có đạo lý. Tuyên Chiết cũng không phải Tiết Mục tiểu đệ, thậm chí Hạ Hầu Địch đều phải khách khí với hắn thương lượng đi a. Thất Huyền Cốc chi phản, đối Lãnh Trúc thật sự mà nói không có quá nhiều lẫn vào lý do. Hắn tham dự nguyên nhân, Tiết Mục cũng không hề hoàn toàn nói đúng, một cái nguyên nhân rất lớn là phản đảng sẽ cùng hắn cùng một chỗ đối phó Tiết Mục, mà Mạc Tuyết Tâm sẽ không. Cho nên hắn ủng hộ phản đảng. Đây là tại kinh sư lúc liền gieo xuống khuynh hướng. Nhưng loại lý do này đương nhiên không có khả năng để hắn tận tâm tận lực. Cái gì bồi tiếp thạch bất dị đi đàm phán trao đổi tù binh, vì bảo hộ tù binh mà mai phục loại hình. Hắn đường đường tự nhiên môn chi chủ có bệnh mới có thể đi làm. Hắn cũng không phải thạch bất dị bộ hạ, lại không giống Vân Thiên Hoang tại Mưu Đình. Chính như Tiết Mục đoán, hắn từ đầu đến cuối chính là tại Thất Huyền Cốc bên trong uống trà ngắm cảnh. Có thể giúp các ngươi trấn cốc liền đã đủ tác dụng. Mà giờ khắc này bảy cái động hư chiến cuộc, để Lãnh Trúc rất rõ ràng ý thức được đây không có khả năng là tự nhiên hình thành. Nhất định là có ngưu nhân đang chủ trì chuẩn bị. Loại này phân biệt đại biểu triều đình chính ma tam phương lực lượng liên hợp. Có thể đạt thành loại này sâu chuỗi người chỉ có thể là Tiết Mục. Đồng thời hắn tất nhiên tự mình ở đây tổ chức bày ra. Nếu không thật rất khó tưởng tượng tam phương khác biệt lực lượng hội hợp làm đến ăn ý như vậy đem. Thân đồ tội Vân Thiên Hoang cùng một chỗ bao vây lại. Cái này tất nhiên là Tiết Mục tự mình ở đây đạt thành mưu đồ kết quả. Như vậy giờ phút này bảy cái động hư tất cả đại chiến. Tiết Mục bên người còn lại ai? Diệp Cô Ảnh, không cần đến thạch bất dị cầu hắn xuất chiến. Lãnh Trúc ý thức được những này, chỉ là một chút suy nghĩ liền phi thân xuất cốc. Đây tuyệt đối là đánh giết Tiết Mục tốt đẹp cơ hội tốt. Nếu không bình thường Tiết Mục bên người luôn có động hư bảo hộ, nào có cơ hội tốt như vậy? Thạch bất dị lòng như lửa đốt cùng ở phía sau. Đối phương ngay cả Tuyên Chiết Lý Công Công đều tới, cũng không biết Tuyên Chiết những người này có chịu hay không giúp Tiết Mục công cốc. Tóm lại nếu là hắn không cứu lại được thân đồ tội Vân Thiên Hoang, thiếu đi hai cái này đại lão, chỉ là đối phương động hư người lực lượng cũng đủ để nghiền ép phá cốc. Hắn có thể nào không vội? Thất Huyền Cốc cách đổi thành tù binh tiễn khách đình có trăm dặm khoảng cách. Đường Lãnh Trúc phi tốc đến, thật xa lần đầu tiên nhìn thấy chính là bảy loại kinh khí bảo cùng một chỗ. Thiên địa lay động, bài sơn đảo hải áp lực mãnh liệt đánh tới, cơ hồ thấy không rõ trong sân thân ảnh. Đương nhiên cái này đoàn hỗn loạn che không được động hư người cảm giác. Lãnh Trúc lờ mờ có thể trông thấy lúc này thân đồ tội chúng Mạc Tuyết Tâm một kiếm. Lung la lung lay hướng một bên khác đụng ra ngoài, nhìn như muốn phá vây, mà di dạ thân giống như lưu tinh, thẳng đến mà đi, nắm tay nhỏ ầm vang đánh tới hướng thân đồ tội khía cạnh. Tần Vô Dạ mây mang tung bay quấn quanh mà đến, hai tỷ muội hợp tác khăng khít, cản lại thân đồ tội đường đi, Lãnh Trúc tăng nhanh tốc độ phi hành, đồng thời vô ý thức nhìn về phía mặt đất trong phế tích. Quả nhiên xa xa trông thấy một cái Tiết Mục bộ dáng bóng người chắp tay nhìn trời. Thạch Bất Dị phi tốc điện xạ hướng chiến cuộc phương hướng. Đồng thời gấp giọng nói, nhanh đi trợ giúp, lấy lãnh trúc chi năng. Nếu như viễn trình oanh kích tới, nói không chừng có thể đảo loạn thế cục, trợ giúp thân đồ tội phá vây. Nhưng hắn lúc này phản ứng đầu tiên lại là, giết Tiết Mục, vây khốn Tự Giải, nói thật xa một quyền. Bàng bạc vô song kinh khí vượt qua vài dặm, hoành không thẳng hướng Tiết Mục đánh tới. Quyền kình vừa mới xuất thủ, hắn liền thầm kêu không ổn. Ai cũng biết Di Dạ cùng Tiết Mục tình cảm, đó là chân chính lấy cha nhìn tới. Một quyền này của hắn oanh ra, Di Dạ tất nhiên trước tiên cắt đứt, không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Chính ở chỗ này tiếp tục nắm vuốt nắm tay nhỏ đánh thân đồ tội a. Nhìn kỹ lại, bên kia, Tiết Mục không có chút nào sinh mệnh khí tức. Là mình nhất thời tình thế cấp bách, không có lưu tâm, oanh, một tiếng, Tiết Mục chia năm xẻ bầy. Gỗ mảnh vụn khắp nơi tứ tán, rõ ràng chỉ là cái người giả. Lãnh trúc điện xạ thân hình im bặt mà dừng, quát lên, là cạm bẫy, Thạch huynh mau trở về, cẩn thận trong cốc. Tại hắn đánh nát người giả đồng thời, thân đồ tội trên không trung đối cứng Di Dạ một kích. Diều to bản bổ đến tần vô dạ mây mang như gợn sóng cuốn ngược. Cả người hướng Thạch Bất Dị phương hướng cắm tới. Hô lớn, viện thủ, gọi hàng thời điểm đều có thể trông thấy bọt máu phun tung tóe. Có thể nghĩ thụ thương nặng cỡ nào, nếu là viện quân đến chậm một lát, đoán chừng là chết chắc. Lãnh trúc cùng thân đồ tội gần như đồng thời truyền đến. Thạch Bất Dị nơi nào còn có phân biệt thời gian dỗi. Vô ý thức xuất thủ cản lại cách hắn gần nhất Lý Công Công tế kiếm. Đinh, tế kiếm toại nguyện bị đẩy ra. Trang diện tựa hồ an tĩnh một chút. Mấy đạo xanh dờn ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thạch Bất Dị trong lòng một cái lộp bộp. Đã thấy Vân Thiên Hoang thở dài nói. Thạch huynh, ngăn cản triều đình cầm nã thí quân hung đồ, ngươi có thể nghĩ tốt. Mẹ nó, Thạch Bất Dị mở to hai mắt nhìn, là chuyện như vậy sao? Vân Thiên Hoang, ngươi là đang vây công thân đồ tội. Lão tử cho là ngươi thân hãm trùng vây đâu. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Mạc Tuyết Tâm đã một kiếm đâm tới. Quát lên, phản tặc, nạp mạng đi. Một giây sau cục diện đột biến, Tần gia tỉ muội song song bôn tập, trực tiếp bỏ thân đồ tội, công về phía đang muốn rút lui lãnh trúc. Lãnh trúc thở dài một tiếng tiếp nhận thế công, thân đồ tội ở đằng kia, bản tọa cũng không lẫn vào, các ngươi ngăn đón bản tọa làm gì dùng. Di Dạ bày biện ba không mặt, cha ta nói, có thể giết thân đồ tội cố nhiên tốt nhất. Giết không thành không thể ham chiến, cuốn lấy ngươi cùng Thạch Bất Dị mới là chúng ta mục đích thực sự. Lãnh trúc im lặng mà im lặng, bên kia Thạch Bất Dị cũng nghe thấy, im lặng tiếp lấy Mạc Tuyết Tâm điên cuồng công kích, trong lòng không biết tư vị gì, trọng đoạt thất huyền cốc mới là mục tiêu thứ nhất, giết ai đều chỉ là thứ yếu, có thể giết thân đồ tội cố nhiên tốt nhất. Giết không thành dẹp đi, nhất định phải cuốn lấy lãnh trúc cùng Thạch Bất Dị không thể trở về cốc. Tiết mục chủ thứ một mực được chia rất rõ ràng, là chính hắn sai lầm, coi là không cứu thân đồ tội, bị đối phương nhiều như vậy động hư người cường công, sẽ thủ không được cốc. Thực tế giờ phút này chăm chú ngẫm lại liền biết, triều đình cường giả đối phó chỉ là thân đồ tội. Người bên trong thể chế không có phụng quân lệnh, mặc kệ cùng Tiết Mục quan hệ tốt bao nhiêu, đều là tuyệt đối không có khả năng trợ giúp Tiết Mục công cốc. Vân Thiên Hoang thì càng sẽ không, đây là Tiết Mục không cách nào dùng để công cốc lực lượng. Nếu như Tiết Mục muốn công cốc, chân chính có thể sử dụng chính là Tần gia tỉ muội cùng Mạc Tuyết Tâm mà thôi. Chỉ cần hắn cùng lãnh trúc còn tại trong cốc, liền khó mà cường công. Nhưng bây giờ bọn hắn bị hấp dẫn ra tới, triều đình cùng Vân Thiên Hoang có thể tiếp tục vây công thân đồ tội. Mạc Tuyết Tâm chặn đứng hắn, Thạch Bất Dị, Tần gia tỉ muội đối phó Lãnh Trúc, trong cốc mũi nhọn lực lượng cơ hồ mất giáo. Tiết Mục mang theo Thất Huyền cốc nguyên ban trưởng lão công cốc. Đây cũng không phải là thế lực đối địch tác chiến, mà là nội chiến, không có khó như vậy đánh. Trong cốc có nhiều như vậy trung lập người cùng âm thầm lòng mang Mạc Tuyết Tâm người. Không có hắn, Thạch Bất Dị chủ trì cục diện, bị Thất Huyền cốc trưởng lão vung cánh tay hô lên. Trong cốc lại lần nữa đổi màu cờ là phi thường có khả năng sự tình. Thạch Lỗi dù sao chỉ là thế hệ trẻ tuổi, Chân Tàn Nguyệt dứt khoát chính là ngoại nhân, mà lại là cùng trong cốc không hợp nhau thi độc người. Bọn hắn làm sao chấn được trận? Đây là điển hình điệu hổ ly sơn. Mình thế mà ăn cái này một kế. Thạch Bất Dị lâm vào thật sâu sầu lo. Nhất sầu lo chính là, hắn mẹ nó căn bản đánh không lại hung bạo Mạc Tuyết Tâm. Thất Huyền cốc tốt đánh. Đầu tiên thể hiện tại nhập cốc đại trận hình như không có tác dụng. Hộ cốc đại trận loại vật này là đối bên ngoài. Muốn cải biến kéo dài liên tục trăm dặm hộ cốc đại trận hình thức. Không phải này 10 ngày nửa tháng có thể làm được. Cần một cái trường kỳ quá trình. Nói cách khác, trước mắt đại trận đối với Thất Huyền cốc 7 vị trưởng lão mà nói. Đại trận này khắp nơi đều là cửa. Tùy tiện vào. Tiếp theo thể hiện tại thủ vệ là ỉu xìu. 7 vị trưởng lão ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo Tiết Mục cùng một đám ma môn nhân sĩ bước qua hộ cốc. Đại trận, cốc khẩu đứng đấy mấy vị đệ tử trẻ tuổi. Đối diện hét lớn, là ai? Ếch, ếch, y sư thúc tổ, thẩm tổ sư bá. Ếch, ếch, còn không mau mau nhường đường. Còn muốn vì phản nghịch canh cổng thủ hộ bao lâu? Ai? Chúng ta? Ai? Y trưởng lão chỉ vào một cái lặng lẽ muốn chạy đệ tử. Quát, ta nhận ra cái kia là Thạch Bất Dị sư điệt, cho lão phu cầm xuống. Mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau một trận, bỗng nhiên cùng nhau tiến lên, đem cái kia muốn chạy xách lên. Chung quy là nội chiến, không phải ngoại địch. Mạc Tuyết Tâm uy trấn Thất Huyền vài chục năm, phản đảng chiếm cứ trong cốc hơn 10 ngày. Đến cùng cái này cốc là ai? Nhưng rất khó nói đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.